Mưu đồ, chương 3, góc truyện audio.com, editor, Bonica 82, từ sau khi Lâm Cảnh Tĩnh 12 tuổi đã không gần gũi một người đàn ông nào đến như vậy. Cho dù là người cô thích là Giang Đại, hay thậm chí là anh trai Lâm Hạo, lúc này, cô bị người đàn ông này cưỡng chế ôm trong lòng. Phía sau là lồng ngực đàn ông tinh trắng mang theo một hương vị nam nhân đặc biệt. Hai người mặc đồ quá mỏng, nhiệt độ áp bức, Lâm Cảnh Tĩnh cảm giác phía sau lưng là một hồi lửa nóng. Cô giật thót mình muốn nhảy ra, nhưng bị đôi tay cứng như sắt áp chế lại, dễ dàng áp chế Lâm Cảnh Tĩnh đang giãy giụa, cười ha ha trêu ghẹo thổi khí vào lỗ tai nóng bừng của cô. Cô ngốc, sợ tôi sao? Giang Nhị vừa nói, lỗ tai Lâm Cảnh Tĩnh càng thêm nóng ran, liền vội vàng gật đầu. Mong tên tiểu tử này có thể thả cô ra. Nghẹt chết cô rồi tê tê, thả tôi ra. Lâm Cảnh Tĩnh bình thường tính tình rất hiền lành không hề gây hấn. Bởi vì vội vội vàng vàng, âm thanh nhẹ nhàng lại còn mang theo một chút run rẩy. Nghe không giống như cự tuyệt mà ngược lại là mềm mại làm nũng. Quả nhiên, Giang Nhị toàn thân cứng ngắc, cơ hồ không hề do dự mà cúi người xuống cắn nhẹ vào lỗ tai trơn bóng của Lâm Cảnh Tĩnh. Không thể không nói, thật ra từ lâu Giang Nhị đã muốn làm như thế. Lưỡi nam nhân mang theo sự ướt át và nhiệt độ, cắn nhẹ một cái rồi buông ra, từ từ liếm nhẹ nhàng mang theo sự dò xét. Lâm Cảnh Tĩnh run rẩy một trận, cái quái gì vậy, trêu ghẹo Lâm Cảnh Tĩnh xong. Giang Nhị tựa hồ rất vui vẻ, còn nói, nhìn cô như vậy, chưa từng bị trêu chọc qua, chẳng lẽ Giang Đại trực tiếp thượng cô, hay là, vận khí tôi cũng không tệ lắm, nhặt được một cô gái, anh im miệng cho tôi, khốn kiếp, Lâm Cảnh Tĩnh tức giận, hai mắt cũng đỏ lên, cho đến bây giờ, cô cũng không thể nào thích được Giang Nhị, hắn luôn khi dễ cô, nhưng Lâm Cảnh Tĩnh cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ mới vài năm không gặp, tên tiểu tử này đã thay đổi, càng trở nên càn rỡ xâm lược. Cũng lúc này đây, Lâm Cảnh Tĩnh mới nhận thức rõ được rằng cô và Giang Nhị đều không còn là những đứa trẻ. Chỉ cần cãi nhau ầm ĩ là xong, cô đã là một người phụ nữ, còn hắn, cũng trở thành một người đàn ông mạnh mẽ. Giang Nhị bất chợt xoay người cô lại, hôn dọc chậm rãi từ cổ tay đến cần cổ trắng nõn. Từng đợt ẩm ướt đi qua, Lâm Cảnh Tĩnh nổi lên từng tầng da gà, sau lưng cô nhưng có một con rắn độc trườn qua trườn lại. Buông ra anh buông ra, cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, Lâm Cảnh Tĩnh phụt một tiếng khóc lên, Giang Nhị cũng đình chỉ mọi động tác, làm sao vậy, mới thế đã khóc rồi. Giang Nhị cười nhẹ đi đến, đem Lâm Cảnh Tĩnh trở mình đặt lên đầu gối, nhìn cô vẫn còn rơi nước mắt. Hắn cười càng dữ hơn, tay thô ráp nâng mặt Lâm Cảnh Tĩnh lên, nhìn gương mặt chèm nhẹp nước mắt thì phốc. Hắn giọng cười to, cô ngốc, em không hiểu đàn ông tí nào. Nước mắt của phụ nữ rất có tác dụng, kích thích tính dục của nam nhân. Vừa nói xong, Giang Nhị bắt lấy tay Lâm Cảnh Tĩnh, trực tiếp đưa đến nơi giữa chân hắn. Bàn tay mềm mại chạm vào nơi nóng rực đó tựa hồ còn làm nó sưng lên một vòng. Lâm Cảnh Tĩnh ngu ngơ một giây rồi hét chói tai. Cô vừa chạm vào cái gì vậy đừng nói là. Lâm Cảnh Tĩnh sắc mặt trắng bệch, cổ họng vọt lên một trận buồn nôn. Thời đại Internet TV phát triển thế này, Lâm Cảnh Tĩnh cô còn không biết đó là vật gì thì cũng thật xin lỗi Tổ quốc, xin lỗi ba mẹ đã nuôi cô lớn khôn. Đúng là tên thô tục, hành động cũng thô tục nốt. Lâm Cảnh Tĩnh mặt trắng như một tờ giấy. Cả người dựa vào ngực Giang Nhị kịch liệt run rẩy, nước mắt cũng lã chã rơi xuống, nhìn bộ dáng đáng yêu như thế càng làm Giang Nhị cười to khoái trá. Ôm Lâm Cảnh Tĩnh bẹp một cái hôn lên đôi môi đỏ mọng. Lớn tiếng nói, tiểu ngốc, tôi chợt phát hiện em cũng không tồi. Người Lâm Cảnh Tĩnh cứng ngắc, trừng mắt nhìn hắn không dám tin. Anh, muốn cưới tôi, Giang Nhị mấp máy môi. Cười tà đem Lâm Cảnh Tĩnh từ trên xuống dưới đánh giá một lần rồi tặc tặc lưỡi. Em như vậy mà Giang Đại lại thật đáng tiếc. Anh, gương mặt trắng bóc ửng lên một dạng phấn hồng. Lâm Cảnh Tĩnh cắn môi. Phán đoán sự chân thật trong lời nói của Giang Nhị. Hắn không phải ghét bỏ cô là đôi giày rách sao? Hắn không phải từ nhỏ đến lớn đều đối chọi với cô sao? Sao có thể cưới được chứ? Nghi ngờ trong lòng còn chưa có giải đáp nhưng lúc này Lâm Cảnh Tĩnh biết. Cô tuyệt đối không muốn cưới Giang Nhị, vì thế chỉ có thể vực dậy tinh thần. Nói, thật ra tôi và Giang Đại đã làm rồi. Lâm Cảnh Tĩnh là một cô gái ngượng ngùng, cũng đã từng mơ ước như những cuốn ngôn tình ngọt ngào. Giang Đại khẽ vuốt mặt nàng, rồi từ từ đắm chìm các loại thế đó. Vì thế nói xong, cô liền đỏ mặt, đã làm, âm thanh Giang Nhị có chút lạnh, sắc mặt cũng trầm xuống. Lâm Cảnh Tĩnh ngẩng đầu, chống lại đôi mắt cô là gương mặt Giang Nhị đã tối đen. Nhìn thấy cô luống cuống, hắn đột nhiên nhếch khóe môi, kéo ra một nụ cười. Nhưng rõ ràng, con ngươi đen như mực đó không nhìn ra một tia vui vẻ gì. Đã hôn em, Giang Nhị cúi người, cắn lên cổ Lâm Cảnh Tĩnh, cười lạnh, bàn tay cũng không an ổn mà cách áo sơ mi mỏng xoa lên nơi đội lên của Lâm Cảnh Tĩnh. Nơi này, cũng được hắn xoa như vậy sao? Tay Giang Nhị vừa xoa vừa nhéo, lực đạo lại lúc nặng lúc nhẹ, rất nhanh thành công chọc cho Lâm Cảnh Tĩnh khóc không thành tiếng. Lần này Giang Nhị không có buông tay, chỉ là dùng sức xoa lại xoa, cuối cùng tiếng khóc thảm thiết cũng ngừng lại, đổi thành tiếng rên rỉ ngắt quãng. Trở về, đợi gả, cuối cùng Giang Nhị cũng ngừng, đưa Lâm Cảnh Tĩnh trở về nhà. Lúc cô bước xuống xe thì đột nhiên quăng ra câu nói kia. Thân thể Lâm Cảnh Tĩnh run rẩy, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, rưng rưng nước mắt, lại nghe được câu nói này. Mạnh mẽ quay đầu lại, anh nói cái gì, nằm mơ, tôi sẽ không gả cho anh, không phải do em quyết định. Giang Nhị nghĩ nghĩ một chút, đốt lên một điếu thuốc, nghe Lâm Cảnh Tĩnh phản đối, cười một tiếng, ông nội em hiện giờ đang gặp khó khăn. Hơn nữa, anh trai yêu quý của em cũng đang ở thời kỳ mấu chốt tranh chức thị trường. Tiểu Tĩnh từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiếu thuận như vậy, cũng nên nghĩ cho gia đình một chút chứ. Tôi không Lâm Cảnh Tĩnh còn muốn tranh cãi thì Giang Nhị đã khoác tay. Tôi cho em chút thời gian trấn an lại sự kích động của em. Suy nghĩ cho kỹ, đừng làm tôi thất vọng. Giang Nhị nói, vuốt ve môi mình, cười cười rồi phóng xe đi mất. Bị ánh mắt xâm lược của Giang Nhị nhìn chằm chằm, đầu óc Lâm Cảnh Tĩnh vẫn chưa hoàn hồn được. Thật lâu sau nhìn mình trong gương, đôi môi sưng đỏ, quần áo mất trật tự. Nhìn thế nào cũng như vừa bị lăng nhục xong, Lâm Cảnh Tĩnh tận lực khắc chế sự xúc động, ở ngoài cửa xoa xoa môi, chỉnh trang lại gọn gàng mới bước vào nhà. Đại sảnh là một mảng yên lặng, không hề có bóng dáng của bất cứ ai. Hôm nay cô may mắn vậy sao? Trái tim treo lơ lửng của Lâm Cảnh Tĩnh giãn xuống, đang chuẩn bị cất bước trở về phòng thì nghe âm thanh từ thư phòng truyền ra. Nói cái gì ta cũng không chấp nhận. Là tiếng nói mười phần trung khí của Lâm lão gia. Chà à, con dâu thực sự không muốn vậy. Nhưng là không còn cách nào khác. Chúng ta làm sao nghĩ đến chuyện như vậy lại xảy ra chứ? Hạo Nhi rất thông minh. Cũng rất có khả năng. Tiền đồ không thể vì chuyện này mà bị hủy như vậy được. Lâm phu nhân vừa nói vừa khóc. Mà Lâm gia bên cạnh cũng thở dài một tiếng. Một hồi lâu mới lên tiếng. Chuyện này cũng rất lạ, Hạo Nhi bình thường làm việc cẩn trọng, tác phong đường hoàng, giao hảo cũng tốt, tại sao lại gặp chuyện này? Chưa nói đến gia đình chúng ta đang ở thời điểm nhạy cảm. Mất đi đầu tư lần này thì tiền bị mất ngược lại là chuyện nhỏ. Nhưng nếu vạn nhất ảnh hưởng đến đợt tranh cử lần này của Hạo Nhi, nghe nói lãnh đạo mới của thủ đô rất coi trọng tác phong của lãnh đạo. Lần này thực sự, cha Lâm buồn bã than một tiếng. Lâm Hạo vừa là hy vọng của Lâm gia, cũng là sự kiêu ngạo của ông và Lâm phu nhân. Các ngươi nghĩ chỉ cần gả Tĩnh Tĩnh vào Giang gia liền có thể giải quyết vấn đề sao? Chẳng lẽ vì tiền đồ của con trai mà các ngươi không tiếc bán rẻ con gái mình? Lâm lão gia kiên quyết không đồng ý, mà Lâm Cảnh Tĩnh ở ngoài cửa cũng ngẩn cả người. Lâm Hạo xảy ra chuyện gì? Giang Nhị có thể giúp đỡ anh ấy sao? Quả thật, nghi ngờ của cô cũng được giải đáp. Nhắc đến Giang Nhị, từ lúc Lâm Cảnh Tĩnh học cao trung đã xuất ngoại, Lúc ấy nghe nói vì chuyện này mà Giang lão gia còn đánh hắn gãy hai cây roi. Ai biết được tiểu tử này vừa về đã không phải dạng tầm thường. Nghe nói hắn và thư ký sắp nhậm trước đây là anh em tốt. Hai, Lâm gia vừa nói xong, cả nhà đều rơi vào trầm mặc. Thật lâu sau, âm thanh của Lâm lão gia vang lên lần nữa. Chỉ cần ta còn sống, ta liền không chấp nhận việc đem hạnh phúc của Tĩnh Tĩnh ra đánh đổi. Giang đại đã tổn thương tiểu Tĩnh một lần, ta cũng không muốn Giang nhị lại đâm con bé thêm một nhát nữa. Cha, nhân phẩm của Giang nhị cũng không phải không tốt, con còn cảm thấy nó đối với con bé tiểu Tĩnh nhà chúng ta không bình thường. Nhớ lúc có người khi dễ tiểu Tĩnh, chẳng phải lúc đó Giang nhị là người đầu tiên xuất hiện sao? Lâm phu nhân ôn tồn nói, Lâm Cảnh Tĩnh vẫn còn nhớ rõ sự việc mẹ mình vừa nói. Lúc nhỏ cô trắng trắng mềm mềm, lớn lên nhìn như cục gạo nếp, làm cho những đứa trẻ xung quanh đều không nhịn được ăn hiếp cô. Luôn thừa dịp cô đi một mình mà chặn cô ở trong hẻm nhỏ. Có một lần Lâm Cảnh Tĩnh gặp rất nhiều đứa trẻ xấu. Còn đụng tay đụng chân với cô, lúc đó người nhà không thấy đâu. Ngược lại là Giang nhị từ đâu chạy đến rất nhanh, hắn còn cầm cục gạch ném vào mấy đứa trẻ đó, vật lộn cùng một đám trẻ đó một mình, lần đó Giang nhị còn oanh oanh liệt liệt bị gãy một cái xương sườn. Ở nhà tĩnh dưỡng hẳn nửa tháng, đúng là, mặc dù vậy, cô vẫn không muốn gả cho Giang nhị, người kia hôm nay đối xử với cô như thế, về sau chẳng phải sẽ cô trốn hắn còn không kịp chứ đừng nói là sẽ lấy hắn. Trong lúc nội tâm Lâm Cảnh Tĩnh đang giãy giụa không thôi. Điện thoại trong túi áo chợt rung lên. Trên màn hình hiển thị một số điện thoại hoàn toàn xa lạ. Lâm Cảnh Tĩnh ngẩn người. Nhận điện, em, đầu bên kia điện thoại vang lên một âm thanh quen thuộc. Lâm Cảnh Tĩnh bị hù dọa. Tay run lên, điện thoại bằng một tiếng rơi xuống đất. Mà lúc này cửa thư phòng cũng mở ra. Mọi người rối rít nhìn Lâm Cảnh Tĩnh bên ngoài cửa. Cách Trương,